Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, tiên phát chế nhân. Phương Bình một trở về, lấy năm thánh tuyên cáo chính mình trở về, tiếng chuông tiếp tục vang vọng, mãi đến tận Phương Bình phá không mấy trăm ngàn dặm, bên kia, thành võ mới nghe được toàn bộ tiếng chuông. Sắc mặt tái xanh, đưa người thứ năm sơ võ thánh nhân lên đường, làm Phương Bình câu nói sau cùng vang lên, thánh võ đã giận không nhịn nổi. Năm vị đại thánh, sơ võ tu luyện, so với bản nguyên kỳ thực muốn chậm, bất luận cái gì một vị tu luyện tới thánh cấp cường giả. Nếu là không đi bản nguyên đạo, kia đều là muốn tiêu hao mấy chục ngàn năm năm tháng. Năm vị đại thánh. Đây là thánh võ đại lục trừ hắn ra, cao nhất sức mạnh, toàn bộ thánh võ đại lục, cũng là sáu vị đại thánh. Hiện nay, chỉ có một người ở thánh võ đại lục tọa chấn, thánh võ sắc mặt đỏ lên, lại có chút trắng bệch. Trong một ngày, năm thánh chết trận, phải biết, sơ võ đại thánh, một khi thăng cấp thiên vương, kia đều sẽ không là người yếu trong thiên vương. Sơ võ có lợi có hại, cường giả đỉnh cấp trong thánh cấp, nếu là rèn đúc ngọc cốt thăng cấp, khả năng trực tiếp bước vào phá bảy. Sở dĩ mỗi một vị thánh nhân đều là sơ võ căn cơ cùng sức lực, những sơ võ thánh nhân này, tao ngộ bản nguyên thánh nhân, cùng cấp đối chiến bên dưới, 10 trận chiến 9 thắng, 5 vị đại thánh, nếu không là hôm nay tao ngộ 3 vị thiên vương. Đơn độc đối một vị trước phá sáu thiên vương, phá sáu thiên vương thực lực bình thường, có thể sẽ bị giết ngược lại. Nhưng hiện tại, đều không rồi. Phương Bình, thành võ tiếng giống giận dữ lay trời. Phương Bình, ngươi dám giết toàn bộ bọn họ. Ban đầu, chỉ có một vị thánh nhân vẫn lạc. Hắn tuy rằng phẫn nộ, còn có thể tiếp thu. Nhưng hiện tại, năm vị đại thánh đều chết rồi. Trong này, có đệ tử của hắn, cũng có lão sư hắn hỏa thần đệ tử. Đó là hắn đồng môn sư huynh đệ, nhị đại sơ võ. Có thể nào nghĩ đến, mới ra thánh võ đại lục, liền vẫn lạc ở khổ hải, còn không vượt qua khổ hải đây. Hắn đang tức giận, đang gầm thét, phương xa, Phương Bình rung động khốn thiên linh. Đưa đi vị cuối cùng sơ võ thánh nhân, giờ khắc này cũng là ngữ khí lạnh lẽo, sóng tinh thần, phóng xạ tứ phương, thánh võ, đến rồi cũng đừng đi rồi, gan to bằng trời hạng người, nếu là chí cường còn khiến ngươi ba phần, chí cường đều không phải, cũng dám khiêu khích nhân tộc, vô liêm sỉ, ngoặc kép, hai người cách không đối thoại, bên kia, Giả Thiên phần miệng đường nối, mới vừa đi ra Khôn Vương, nghe nói như thế, hừ một tiếng, bản vương đúng là chí cường, cũng không thấy ngươi để ta ba phần. Giờ khắc này, miệng đường nối, mấy vị cường giả đỉnh cấp đi ra, Trấn Thiên Vương, Khôn Vương, Trấn Hải Sứ, Trưởng Binh Sứ, đều là cao cấp nhất nhóm người kia. Lúc này, mấy người này không có lại dương cung bạt kiếm. Trấn Thiên Vương cười híp mắt nói. 8.000 năm trôi qua. Bản nguyên một đạo. Cường giả càng ngày càng nhiều. Năm đó phá tám giả gần như với không. Hiện nay, phá tám giả nhưng là không phải số ít. Cũng không biết đây có phải hay không cửu hoàng tứ đế muốn xem đến. Hắn không chút hoang mang. Cũng không vội đi dính líu. Trưởng binh sứ mới vừa khôi phục, giờ khắc này cũng là cảm ứng được bốn phương tám hướng cường giả khí cơ. Nghe vậy cảm khái nói, năm đó, sơ võ một đạo, chí cường giả không ít, bản nguyên một mạch, dù cho lão phu, năm đó cũng chênh lệch một đoạn. Bây giờ 8.000 năm trôi qua, không nghĩ tới mọi người đều có tiến bộ. 8.000 năm này, trung gian có lẽ đứt gãy. Có thể đỉnh cấp thiên vương nhưng là không đứt gãy. Bọn họ hầu như cũng chưa chết. 8.000 năm qua, mỗi một người đều có tiến bộ không ít. Năm đó phá 6, phần lớn đều phá 7. Phá 7 hầu như đều phá 8 hoặc là đi tới phá 8 biên giới. Mấy người tâm tình có chút phức tạp. Này, là cửu hoàng tử đế muốn xem đến sao? Năm đó những thiên vương đỉnh cấp kia, chết kỳ thực không mấy cái. Bát vương sống sót hơn một nửa. 36 thánh cũng sống rồi rất nhiều người. Trưởng binh sứ nếu là không đi tham chiến, cũng chưa chắc sẽ chết. Đến mức chết rồi thiên vương, hoặc là nói thật bị tập kích thiên vương, hình như cũng là thạch phá. Mọi người kỳ thực cũng không tính bất ngờ. Thiên cầu cùng thạch phá hai tên này bị người đánh chết, không tính hiếm lạ. Thiên vương ở trong, hai người này đều không phải thứ tốt, chuyện gì cũng dám làm. Bọn họ sống sót, có lẽ sẽ hỏng rồi một ít người kế hoạch. Thiên cầu trước không chết, đó là rời đi thiên giới. Đại chiến bạo phát không ai giết nó, khả năng cùng Thương Miêu có quan hệ. Có lẽ giữ lại nó chính là vì bảo hộ Thương Miêu. Linh hoàng những người này khả năng ra lực. Nói cách khác, yêu thích gây sự thiên vương hầu như đều bị giết chết. Dù cho có thể khôi phục, vậy cũng chỉ có thể lúc này hiện thân. Không chỉ là bản nguyên một đạo, sơ võ một đạo cũng một dạng. Kiêu căng khó thuần, thực lực mạnh mẽ, không phải chết rồi chính là bị vây ở trong thiên phần. Thánh võ những người này đều là nhân tài mới xuất hiện, không có một ít chân chính sơ võ giả một đời cường giả bá đạo. Cũng không bọn họ kiệt ngạo, mấy vị đã đứng ở tam giới đỉnh phong cường giả, lúc này ít đi mấy phần tính kế, nhiều hơn mấy phần cảm xúc. Trấn Hải Sứ lạnh lùng nói, Lý Trấn, lão phu không phải Lý Trấn, lão phu gọi Lý Tuyên Tiết. Trấn Hải Sứ kém chút một khẩu nuốt hắn. Trước gọi Lý Việt, hiện tại trưởng binh sứ sống rồi, ngươi cũng không phải gọi Lý Việt rồi. Trước tự xưng Lý Trấn, hiện tại lại bắt đầu phủ nhận, thú vị sao? Mặc kệ hắn, Trấn Hải Sứ lạnh lùng nói, những năm gần đây ngươi rủa rụt cổ ở nhân tộc, từ 8.000 năm trước ngươi liền vẫn ở. Năm đó đại chiến, ngươi nên ngay ở bên kia. Ngươi là đứng ở sơ võ một bên, vẫn là bản nguyên, giáo viên của ngươi, sống sót vẫn là chết rồi. Năm đó danh chấn sơ võ Dương Thần, thật đã chết rồi sao? Mọi người dồn dập nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương xem thường, tùy ý nói, là sống hay chết, lão phu há có thể biết. Các ngươi cũng biết, sơ võ không bản nguyên, bản nguyên một đạo cường giả, sinh tử bao nhiêu còn có chút đầu mối. Sơ võ, ai biết được, ngươi không biết. Khôn Vương chê cười nói, giáo viên của ngươi, ngươi sẽ không biết. Năm đó tiên nguyên kế hoạch mở ra, giáo viên của ngươi liền bắt đầu tứ phương sâu chuỗi. Bản vương vẫn hoài nghi, cửu hoàng ban đầu đáp ứng tiên nguyên kế hoạch mở ra, liền cùng giáo viên của ngươi có quan hệ. Trưởng binh sứ giờ khắc này cũng là trầm giọng nói, Dương Thần tiền bối, năm đó xác thực cùng tứ phương từng có câu thông. Hắn là sơ võ một mạch, số ít mấy vị không căm thù bản nguyên chí cường giả. Hơn nữa từng giáo dục quá rất nhiều người, cửu hoàng tứ đế đều có người được lợi. Năm đó nếu không là hắn, tiên nguyên kế hoạch không hẳn có thể mở ra. Lý Trấn, ngươi tọa trấn nhân gian, là lão sư ngươi mưu tính. Trấn Thiên Vương cau mày, hiếm thấy không còn nhảy ra, nghiêm túc nói, chuyện năm đó cùng lão sư ta không quan hệ. Lão sư tuổi già đã không hỏi tục sự, năm đó cũng chỉ là vì để cho sơ võ cùng bản nguyên không còn đối địch. Khôn Vương cười lạnh nói, không quan hệ, kia nhưng không hẳn, sơ võ mở ra, lão sư ngươi là nhóm đầu tiên đi lên sơ võ đạo cường giả. Thậm chí cùng người kia từng tranh đấu quá, nếu không là người kia cuối cùng mở ra bản nguyên đại đạo, cuối cùng thắng rồi một bậc, có lẽ thế gian này nên xưng là dương gian. Hiện tại đạo này, có lẽ chính là dương gian đạo, lão sư ngươi có thể đi tới bước đi kia. thật cam tâm như vậy già đi. Chấn Thiên Vương sắc mặt không lành, không lên tiếng nữa. Lão sư ngươi sao lại không dã tâm? Khôn Vương chê cười nói, hắn nhưng là sinh động vô cùng. Chấn Vương vào Bát Vương danh sách, ngươi Lý Chấn ở Cửu Hoàng Tứ Đế đạo trường cũng là ra vào nhiều lần. Chiến Thiên Đế năm xưa có thể chứng đạo, cũng không thể không có công của hắn. Hắn cùng đấu bá mấy người giao hảo, ở sơ võ cũng là giao thiệp mạnh mẽ. Lý Chấn muốn nói tam giới này có thể làm cho Cửu Hoàng Tứ Đế cuối cùng bạo phát đại chiến, không phải lão sư ngươi, chính là mở ra bản nguyên vị kia. Ngươi bây giờ tọa trấn nhân gian, thật không biết gì cả. Trấn Hải Sứ giờ khắc này cũng lạnh nhạt nói, năm đó Chiến Thiên Đế tiễn chỉ chư hoàng bắt đầu phản đối tiên nguyên kế hoạch, phải chăng là nhận ra được cái gì? Có thể bởi vì Cửu Hoàng cùng cái khác tam đế cùng lão sư ngươi đều giao hảo, hắn cũng coi như lão sư ngươi môn hạ, không tiện nói gì, chỉ có thể cứng rắn như thế phản đối. Sau đó Chiến Thiên Đế một mình đi tới thiên đình, bản tọa nhìn hắn bản ý hẳn là nghĩ nói chuyện, cũng không khai chiến tâm ý, bằng không hắn cũng sẽ không một thân một mình đi tới. Cuối cùng Chiến Thiên Đế vẫn lạc, bị mai phục giết với thiên đình, phải chăng cùng lão sư ngươi cũng có quan hệ? Hoàn toàn là nói bậy. Chấn Thiên Vương lạnh lùng nói, lão sư năm xưa chỉ là mới vừa phá tám, làm sao có thể dẫn dắt tam giới cuộc chiến bạo phát? Sơ võ một mạch, mấy vị khác lãnh tụ so với lão sư ta càng mạnh mẽ, Cửu Hoàng cùng bọn họ cũng không phải không liên quan. Cửu Hoàng năm đó học đạo tứ phương, Tứ Đế cũng không phải chỉ học quá thầy ta chi đạo. Nếu là dựa theo các ngươi từng nói, năm đó vạn đạo cuộc chiến liền sẽ không bạo phát. Đến Cửu Hoàng Tứ Đế cảnh giới cỡ này, sao lại bởi vì một ít năm xưa tình cảm liền tùy ý làm bậy? Trấn Hải Sứ cùng Khôn Vương đều là cười lạnh một tiếng. Trưởng binh sứ đúng là không có cười nhạt, chậm rãi nói, Lý Chấn, năm đó lão phu cũng cùng Dương Thần tiền bối học quá đạo, cùng ngươi cũng vẫn giao hảo. Lão phu hôm nay chỉ muốn biết, sơ võ cùng bản nguyên nếu là lại lần nữa bạo phát đại chiến, ngươi lựa chọn như thế nào? Trấn Thiên Vương lạnh lùng nói, lựa chọn cái gì? Những kia đến phiên ta đến quản sao? Lão tử dựa vào cái gì muốn đứng thành hàng? Ai cùng lão tử một nhóm, lão tử liền cùng ai một nhóm. Chỉ đơn giản như vậy. Sơ võ cũng tốt, bản nguyên cũng tốt, ta quan tâm các ngươi đi đạo gì, không lựa chọn. Khôn Vương cười nhạt, tự lo lấy. Phương Bình, Trương Đào cũng không phải người ngu, có một số việc thật không hiểu. Hiện tại cũng là thôi, đến một ngày kia, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Đến thời điểm, bản vương đúng là chờ mong hai người này phản vệ ngươi. Vậy biết đâu mới là trò hay. Trấn Thiên Vương xì cười một tiếng. Cân nhắc chính ngươi đi, chớ bị ngươi lão nhị giết chết, kia mới có cơ hội nhìn thấy cuối cùng. Nhà ngươi lão nhị muốn giết ngươi e sợ so với muốn giết ai cũng nóng bỏng. Hừ, Khôn Vương hừ lạnh một tiếng, phá không mà đi, âm thanh vang vọng ở mấy người bên cạnh. Chuyện năm đó, sớm muộn sẽ có một kết quả. Cha ta nếu là thật chết rồi, năm đó cừu, sớm muộn cũng sẽ báo. Có một số việc, kéo gần vạn năm, nên có một kết quả rồi. Khôn Vương đi rồi, Trấn Hải Sứ cũng là đạp không mà đi, không tiếp tục nói đôi câu vài lời. Lối vào, trưởng binh sứ liếc mắt nhìn Trấn Thiên Vương, hồi lâu, chậm rãi nói, năm đó đại chiến bạo phát, ta đi rồi, không thấy Dương Thần tiền bối, cũng không cảm ứng được khí thế của hắn, hắn e sợ không hẳn chết rồi. Trấn Thiên Vương không nói, trưởng binh sứ lại nói, năm đó trận chiến đó, dày đặc sương mù, đến tột cùng làm sao? E sợ rất nhanh thì sẽ có manh mối. Lý Chấn, Dương thần trở về, ngươi làm sao tự xử? Chấn Thiên Vương không nhịn được nói, ngươi quản lão tử làm sao tự xử? Những năm này, ngươi vẫn là như vậy. Chấn Thiên Vương mặc kệ hắn, phá không rời đi, hướng Phương Bình bên kia chạy đi. Hắn vừa đi, trưởng binh sứ lắc đầu, cũng rất nhanh rời đi. Mãi đến tận bọn họ đều đi rồi, Lê Trử lúc này mới lộ diện, liếc mắt nhìn Phương Bình bọn họ bên kia, lại nhìn một chút địa quật, ánh mắt biến ảo chập chờn. Một lát, lạnh lùng nói, bây giờ phá tám chí cường giả đều bắt đầu hiện thân rồi. Lão sư, người nhất định phải cùng học sinh đối nghịch sao? Lão sư, bản tọa không tên nghịch đồ nhà ngươi. Lê Trử trầm giọng nói, ai là ai không phải, lão sư không nên nói cái thanh minh sao? Năm đó, nếu không là lão sư nhất định phải đoạt ta nhục thân, học sinh sao lại ra tay với lão sư? Buồn cười, trong đầu, có âm thanh truyền ra, Lê Trử, hà tất nói hiên ngang lẫm liệt như vậy? Năm đó, ngươi vốn là tích chữ thôn phệ lão phu bản nguyên chi tâm, mê hoặc lão phu không còn phục sinh, trực tiếp xâm chiếm cơ thể ngươi. Ngươi cho rằng bản tọa đến hiện tại còn không nghĩ ra? Lão sư hiểu lầm rồi. Dối trá, Lê Trử bình tĩnh nói, lão sư nếu là không tồn này tâm, sao lại có hôm nay? Đồ nhi vẫn phải nói một câu, hiện nay lão sư đã lạc đơn vị, tam sứ cái khác nhị sứ đều là phá tám. Khôn Vương phá tám, Lý Trấn phá tám, Thiên Cẩu phá tám, Thiên Thần phá tám, bao quát trước bị ma đế thương tổn được phong, hẳn là cũng phá tám rồi. Lão sư, ngươi bây giờ liền là thoát vây, lại có thể làm sao? Bao quát nhân tộc Phương Bình, Trương Đào, đều có hy vọng rất nhanh phá tám, còn có hỗn loạn thời kỳ loạn thiên vương. Thần triều thời kỳ Hồng Vũ thực lực không biết, loạn là có hy vọng rất nhanh phá tám, lẽ nào lão sư còn không thấy rõ tất cả sao? Ngươi là nói, ngươi cũng có hy vọng phá tám sao? Trưởng ấn sứ âm thanh mang theo chê cười, Lê Trử nhưng là bình tĩnh không gì sánh được, lẽ nào lão sư cảm thấy không thể nào sao? Chúng ta những người này, mới là 8.000 năm qua hy vọng. Phá tám, rất khó sao? Nếu là lão sư không cho Đồ Nhi thêm phiền, có lẽ Đồ Nhi đã sớm đánh vỡ trong đó một cánh cửa. Thêm phiền, trưởng ấn sứ âm thanh sắc bén, có chút thất thố, ngươi trấn áp lão phu mấy ngàn năm, tên nghịch đồ nhà ngươi, đó là lão sư tự tìm. Lê Trử lạnh lùng nói, năm đó, Đồ Nhi vốn muốn cho lão sư phục sinh. Lão sư đã ăn vào sinh mệnh quả, một ngày kia nếu là trực tiếp phục sinh, nào có phía sau tất cả. Hừ, trưởng ấn sứ không tiếp tục nói nữa, rơi vào trong vắng lặng, Lê Trử cũng không quản hắn, đạp phá hư không, lạnh nhạt nói, lão sư nghĩ chứng đạo, nghĩ siêu thoát, Đồ Nhi cũng nghĩ, cửu hoàng tứ đế, không chết. E sợ rất nhanh cũng phải xuất hiện rồi. Loạn của tam giới, có lẽ phải không được mấy năm, sẽ có một kết quả. Lão sư hôm nay vẫn cùng Đồ Nhi dây dưa không ngớt. Tiếp tục như vậy, e sợ cũng khó khăn trốn đại kiếp. Ngoặc kép, Lê Trử không đợi được đáp lại, nở nụ cười một tiếng, không tiếp tục nói nữa, biến mất ở hắc ám hư không. Bên này, những cường giả đỉnh cấp này ở thảo luận. Bên kia, Phương Bình đã đến gần đại chiến khu vực. Lúc này Phương Bình đã cảm nhận được những người kia khí cơ. Năm vị cường giả, bao quát trung gian bị vây quanh cô gái mặc đồ tím kia. Vậy đại khái chính là Linh Hoàng cháu gái. Ngày đó Phương Bình còn giả mạo quá hậu nhân của nàng. Cái khác bốn người, Phương Bình chỉ nhìn thấy một vị trung niên võ giả, ba người kia chỉ có khí cơ bày ra, cũng chưa hiện thân, ẩn náu ở trong hư không. Phương Bình cách không quan sát, sắc mặt hơi có chút biến hóa, khó chơi, võ giả trung niên kia, đại khái chính là thánh võ thần. Không biết là phá 6 vẫn là phá 7. Cho Phương Bình cảm giác không thể so Tốn Vương bọn họ kém. Ba người khác, có hai người hắn không cảm ứng được khí huyết, nhưng là cảm ứng được bàng bạc lực lượng tinh thần, dường như đại dương mênh mông. Đây là lực lượng tinh thần một đạo sơ võ giả. Những võ giả này càng khó dây dưa, đặc biệt là vẫn là sơ võ giả. Phương Bình cũng không quá quen thuộc phương thức chiến đấu của bọn họ. Giờ khắc này, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Bốn đại cường giả, sơ võ một mạch, vừa xuất hiện chính là bốn vị thiên vương cấp. Đến mức Tử Nhi, Phương Bình cảm ứng một phen, đại khái là phá 6 đỉnh phong đến phá 7 ở giữa. Cụ thể cái gì thực lực, không giao thủ, không tốt phán đoán. Tử Nhi trong tay kiện binh khí kia, Phương Bình cảm ứng một phen, hẳn là thần khí, đại khái là Thương Miêu Miêu cung. Chuyện này, Phương Bình trước đúng là nghe Miêu Thụ đã nói, Thương Miêu lúc ngủ, Tử Nhi đến rồi Miêu cung, lấy đi Miêu cung, đem Thương Miêu ném đi ra ngoài, mèo lớn tỉnh lại liền ngủ ở vùng hoang dã, nhà đều không còn, phiền phức. Phương Bình có chút buồn bực, tương đương phiền phức, bốn vị cường giả thiên vương, cùng bốn vị đồng thời cường giả thiên vương, là không giống nhau, nếu là bốn vị tách ra, kia kỳ thực không tính phiền phức, có thể làm bốn vị một thể, vậy thì rất phiền phức rồi, lại như bốn vị thánh nhân, độc thân, ai cũng sẽ không là thiên vương đối thủ, thiên vương săn giết bốn vị thánh nhân. Vẫn có niềm tin, có thể làm bốn người đồng thời, mang đến áp lực, thiên vương cũng phải cẩn thận. Giờ khắc này, bốn vị sơ võ thần linh tụ ở cùng nhau, này rất khó quấn, bất quá Phương Bình cũng không sợ bọn họ. Bây giờ nhân tộc cũng không yếu, phía sau lão Trương bọn họ cũng đuổi tới rồi. Phương Bình cách không, nhìn về phía bên kia, lạnh lùng nói, mấy lão già. Không gây phiền phức cho các ngươi. Đúng là dám đi tới tìm ta phiền phức rồi. Ngày hôm nay xem ra muốn đưa mấy cái lên đường rồi. Giờ khắc này, đại chiến dần dần dừng lại. Bị vây quanh Tử Nhi. Không do nhìn Phương Bình một mắt. Hơi khác thường. Đây chính là Phương Bình sao? Tuổi quá trẻ rồi. Cũng quá bá đạo rồi. Như vậy tính cách. Để nàng nghĩ tới rồi mấy vị cường giả. Thạch Phá, Thiên Cẩu, Loạn, những người này, tính cách cùng hắn có chút tương tự, bất quá cũng có một chút khác biệt, đều rất bá đạo, đều rất hung hăng, bất quá Phương Bình cho cảm giác của nàng, muốn càng lộ liễu. Bên kia, Thánh Võ Thần giờ khắc này sắc mặt băng hàn, cũng không nói lời nào, vị võ giả trung niên này, lúc này trong tay chậm rãi hiện ra một bộ găng tay. Mỏng như cánh ve, dán ở trên tay, hình như da rẻ bình thường. Thánh võ thần trước hiện ra hào quang màu vàng nhục thân. Giờ khắc này dần dần chuyển biến thành xanh ngọc. Không lại nhìn Tử Nhi. Thánh võ thần nhìn về phía Phương Bình. Vẻ giận dữ tiêu tan. Mở miệng nói, Phương Bình, là ta, người rất tốt. Thánh võ thần nở nụ cười. Sơ võ một mạch. Đã có rất ít quá như vậy trải qua. 8.000 năm qua, ngươi là người thứ nhất chém giết nhiều vị sơ võ thánh cấp võ giả cường giả. Bản tọa nguyên bản không ngờ đối địch với các ngươi. Giết Thương Miêu, đây là thượng cổ đến hiện tại mục tiêu, mà không phải nhất thời nảy lòng tham. Phương Bình, ngươi phải hiểu được, là nhân tộc ngươi chủ động tham dự đến trong đó. Mà không phải chúng ta bức bách các ngươi tham dự trong đó. Thánh võ thần nói xong. Trong hư không, một vị khác sơ võ giả hiện thân. Già nua không gì sánh được. Chậm rãi nói. Phương Bình, nhân tộc ngươi cùng ta sơ võ. Vốn là một thể. Nhân gian giới vốn là sơ võ khởi nguyên chi địa. Thương Miêu ẩn náu nhân gian. Mang trong lòng không tốt. Nhân tộc ngươi hiện nay sinh tồn không thích hợp, nhất định phải cùng ta sơ võ là địch. Ông lão chậm rãi nói. Năm xưa, Cửu Hoàng chế tạo tiên nguyên, hút ra nhân gian đại đạo, thậm chí muốn chóc ra nhân gian tất cả, khiến nhân gian diệt võ, để sơ võ khởi nguyên chi địa, triệt để hủy diệt, là ta sơ võ một mạch, mấy vị trí cường giả đứng ra, quấy dày tất cả, cuối cùng mới có nhân gian giới hiện tại. Nhân tộc ngươi bất diệt, bắt nguồn từ sơ võ, bây giờ, các ngươi nhưng là cùng sơ võ là địch. Lời này vừa nói ra, trong đám người, Tử Nhi lạnh lùng nói, hà tất lừa mình dối người. Tiên nguyên kế hoạch, ngươi sơ võ một mạch tham dự cực sâu, nhân gian diệt võ, diệt chính là bản nguyên. Ông lão lạnh nhạt nói, Lâm Tử, nếu là diệt bản nguyên, vì sao bây giờ nhân gian đi đều là bản nguyên, mà không phải sơ võ đạo? Có một số việc, năm đó ngươi chỉ là lời truyền miệng, Linh Hoàng thân là bản nguyên hoàng giả, đương nhiên sẽ không tiết lộ tất cả. Bọn họ nhằm vào nhân gian, nhằm vào chỉ là sơ võ thôi. Bọn họ không dám để cho sơ võ xuất hiện hoàng giả. Sợ sơ võ thành hoàng, cho nên mới phải có tiên nguyên. Bản cung không biết, lẽ nào các ngươi liền rõ ràng? Lâm Tử khẽ quát một tiếng, nhìn về phía Phương Bình, quát lên, Phương Bình, chớ bị bọn họ quấy rầy. Bản cung cũng không phải là khiến ngươi tham dự những này, chỉ là muốn nói cho ngươi, Thương Miêu cùng ta đều không tính kế nhân tộc ngươi chi tâm. Phương Bình cười cợt, giơ tay lên nói, đều yên tĩnh yên tĩnh. Ta lại không phải tiểu hài tử. Các ngươi nói cái gì ta tin cái gì. Ta đều 21 tuổi. Người lớn, có chính mình suy nghĩ năng lực. Chấm ngoặc kép, tứ phương yên tĩnh lại. Phương Bình cười ha hả nói. Nếu mọi người đều dễ nói chuyện như vậy. Vậy dạng này đi, không đánh. Trước sự liền làm không phát sinh. Lâm Tử tiền bối xem như là bằng hữu ta. Cho ta cái mặt mũi, mọi người tản đi, thật tốt sinh sống, không cần thiết quyết đấu sinh tử. Không phải sao? Thánh Võ Thần nở nụ cười. Phương Bình, ngươi giết rồi đau cuồng mấy người, hiện tại liền làm không phát sinh tất cả những thứ này sao? Phương Bình cười so với hắn sán lạn, nhe răng nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu không, ta đi tìm một chút thi thể mảnh vỡ. Đưa ngươi một ít, ngươi mang về thật tốt an táng, tổ chức một lần lễ tang, ta đi truy điệu một hồi. Ầm ầm, hư không nổ tung, một đạo khí huyết cột sáng, vô cùng mạnh mẽ, xuyên thủng hư không. Thánh Võ Thần một mặt lạnh lẽo, ngữ khí băng hàn, mấy vị đạo huynh, năm vị đại thánh vẫn lạc, nếu là liền như vậy bỏ qua, sơ võ một mạch e sợ cũng chưa có xuất thế cần phải rồi. Hôm nay xuất thế chính là năm thánh vẫn lạc. Nếu là không cái bàn giao, sơ võ một mạch còn tất yếu xuất thế sao? Hiện thân ông lão, than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, sơ võ không muốn tứ phương gây thù hằn. Nhân tộc đi bản nguyên, cũng chỉ là thuận thế mà đi. Sơ võ vốn vô địch ý, nhưng hôm nay... Nhân vương một ngày trảm năm thánh, ông lão dừng lại chốc lát, thở dài nói, đã như vậy, hắn nói đều chưa nói xong. Sau một khắc, Phương Bình thiên vương ấn cùng thánh nhân lệnh dồn dập xuất hiện. Phong tỏa hư không, khốn thiên linh cũng chớp mắt xuất hiện, che đậy thiên địa, lão trương, long biến, chấn thiên vương, đều đi vào, năm đối bốn. Một phương chết hết bỏ qua. Phương Bình quát to một tiếng, vang vọng tứ phương. Ở ông lão cùng Thánh Võ Thần có chút há hốc mồm trong trạng thái. Phương Bình chớp mắt nhảy vào chiến trường, chợt quát lên, giết, quan tâm các ngươi cớ gì, ra tay với nhân tộc, đó chính là kẻ địch. Một phương chết hết, một phương đi ra, chấn, khóa, hư không bị phong tỏa rồi. Sau một khắc, lão trương cùng long biến bước vào, chấn thiên vương cũng ở trong hư không lóe lên một cái. Ở trong phạm vi phong tỏa, bốn phương tám hướng, không ít cường giả lại lần nữa nhe răng. Người điên, Sơ Võ một mạch tao ngộ tên điên này, đó là gặp vận đen 8 đời rồi. Thánh võ thần bọn họ đều không nói không chết không thôi. Tên điên này vừa đến đã phong tỏa hư không, quyết định chủ ý, một phương chết hết mới được. Này có bao nhiêu tàn nhẫn, những người đứng xem kia liền không nói. Giờ khắc này, chiến trường biên giới, loạn nhe răng trợn mắt, một mặt không nói gì. Lão tử cũng bị khóa ở này. Ý tứ gì? Lão tử nhìn cái hí mà thôi. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Lâm tử cũng là trố mắt ngoác mồm. Thật thẳng thắn nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.